Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 894, ta muốn trở thành quỷ vương. Làm Lâm Phi Phàm lúc trước mang theo cốt thiên hồn đến mang quỷ giới trước đó. Hắn liền đã nghĩ kỹ, nếu quả như thật xuất hiện quỷ vương cùng cốt thiên hồn gặp mặt tình cảnh. Như vậy chuyện này, liền xong giao tất cả cho cốt thiên hồn tới xử lý. Nàng nói được rồi, quên đi, nếu như nàng nói đánh, như vậy quỷ vương này một nhánh, một cái đều sẽ không còn lại. Mắt thấy Lâm Phi Phàm lui lại, cốt thiên hồn tiến lên, quỷ vương trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nếu như cốt thiên hồn thật dự định báo thù nhưng làm sao bây giờ? Chờ mắt chờ chết, vậy khẳng định không được, ta còn không có sống đủ đâu. Nhưng là bây giờ... Lâm Phi Phàm căn bản cũng không định nghe hắn nói cái gì. Lúc này quỷ vương trong lòng không khỏi oán trách từ bản thân đến. Nếu như lúc trước hành động của mình nhanh hơn chút nữa, không cho cốt thiên hồn cùng phụ thân nàng tiến vào phàm giới cơ hội, thật là tốt biết bao. Cốt thiên hồn nhìn chằm chằm quỷ vương con mắt, nhẹ nói ra, ta bởi vì báo thù mà sinh, lại tại phàm giới nhận lấy gia đình chiếu cố. Để cho ta quên đi cừu hận, ta vốn cho là cứ như vậy có khả năng buông xuống. Thế nhưng hôm nay gặp ngươi lần nữa, ta lại phát hiện, khắc ấn tại ta sâu trong linh hồn đồ vật, là dù như thế nào cũng không bỏ xuống được. Ta báo thù, không có kết thúc, như vậy mời ngươi nói cho ta biết. Quỷ vương, ngươi làm ngươi khi đó làm hết thảy. Hối hận không? Hối hận không? Vấn đề như vậy muốn trả lời thế nào? Vô luận nói hối hận vẫn là không hối hận. Này không chừng đều là một cái tử vong tuyển hạng A. Không được. Vấn đề này phải cẩn thận phân tích một chút. Cốt thiên hồn vẫn còn con nít. Nàng có hài tử một dạng thiện lương. Nàng nếu lựa chọn hỏi thăm mà không phải trực tiếp đi lên liền động thủ. Nói rõ nàng thực chất bên trong cũng không muốn giết người. Nếu như là như thế vậy thì dễ làm rồi. Theo lúc kia bắt đầu. Ta không giờ khác nào không tại hối hận. Quỷ vương thở dài một hơi. Sắc mặt tịch liêu. Ta phạm vào một sai lầm. Khi đó ta bị quyền lực dục vọng che đậy đầu não. Ta một lòng cho rằng chỉ muốn trừ hết hết thảy người khiêu chiến. Ta chính là duy nhất chúa tể. Cho nên làm ra rất nhiều không thể vãn hồi sự tình. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Khi đó ta đơn giản không có chút nào nhân tính. Ta giống như là một cái quái vật một dạng, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước ta đều làm cái gì, lương tâm của ta cuối cùng sẽ mơ hồ làm đau, cố gắng cải biến, cố gắng làm ra đền bù tổn thất, thế nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, ta đã vô lực cải biến, ta đối với ngươi nói này chút, cũng không là muốn khẩn cầu ngươi tha thứ ta, ta biết. Ta là một cái không đáng tha thứ người. Ta nói này chút, chỉ là muốn nắm ta lời thật lòng nói cho ngươi. Đến mức ngươi muốn thế nào quyết định, ta đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Quỷ vương cảm giác mình đều sắp bị chính mình cảm động. Lời nói này chân thành đến chính mình cũng thư phát triển nhanh. Đây là hắn hoang ngôn đỉnh phong, là diễn kỹ cực hạn. Hắn tin tưởng coi như cốt thiên hồn không tin, ít nhất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ cần có thể có một tia cơ hội, hắn tin tưởng hắn liền có thể sau cùng lật bàn. Hôm nay nơi này hết thảy then chốt đều là Lâm Phi Phàm. Mà thân là không phải quỷ tộc người Lâm Phi Phàm, đối linh hồn pháp thuật miễn dịch năng lực nhất định không có mạnh như vậy. Quỷ vương đã chuẩn bị xong một cái trung cực pháp thuật. Đây là hắn ra lệnh dưới tay thuật sĩ hao phí vô số tài nguyên cùng linh hồn năng lượng chế ra pháp. Thuật, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, là hắn có thể trực tiếp đem Lâm Phi Phàm trưởng khống tại trong tay mình. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nắm giữ Lâm Phi Phàm lực lượng, hết thảy tất cả đều là thuộc về hắn. Cốt thiên hồn nhìn chằm chằm quỷ vương cặp kia chân thành tha thiết con mắt. Khẽ cười, đồng thời đối Lâm Phi Phàm nhẹ gật đầu. Lâm Phi Phàm cũng hiểu, quỷ vương trong miệng phun ra mỗi một cái âm tiết đều là hoang ngôn. Làm ngươi muốn làm a? Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Cốt Thiên Hồn gật gật đầu, sau đó nâng lên hai tay, lên đỉnh đầu hư không khép lại, cao giọng nói ra, từ xưa đến nay quỷ giới tiên tổ, ta Cốt Thiên Hồn hướng các ngươi phát thệ, thỉnh cầu các ngươi tán đồng. Ông, đỉnh đầu màu vàng vương miện, chậm rãi hiển hiện, đeo ở trên đầu của nàng. Sau đó, nàng chỉ một ngón tay quỷ vương, cao giọng nói ra, ta, Cốt Thiên Hồn, đã thu hoạch được quỷ giới tiên tổ tán đồng. Kế tục tiên cổ chi quy tắc, nghĩ ngươi khiêu chiến quỷ vương vị trí. Ngươi có dám ứng chiến? Đây cũng là quỷ vương khiêu chiến. Tại quỷ giới, cũng không là mỗi người đều có tư cách khiêu chiến quỷ vương. Nếu không quỷ vương suốt ngày cơ hồ cũng chỉ có thể mệt mỏi đối phó khiêu chiến. Nghĩ muốn khiêu chiến quỷ vương trước muốn thỉnh cầu tiên tổ tán đồng. Quỷ tộc người cho rằng quỷ giới từ nơi sâu xa có tiên tổ chi linh che chở. Làm người phóng ra pháp thuật này, đỉnh đầu hiện ra vương miện thời điểm, liền mang ý nghĩa tiên tổ đối ngươi tán đồng. Dĩ nhiên, pháp thuật này trên thực tế liền là thực lực chứng minh. Làm thực lực của ngươi không thể đi đến cấp bậc nhất định thời điểm, là không thể triệu hồi ra vương miện. Cốt Thiên Hồn cái này cách làm Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có dự liệu được. Bởi vì nàng đã từng chính miệng nói với Lâm Phi Phàm qua. Đối trở thành quỷ vương không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá, nếu nàng hiện đang quyết định muốn khiêu chiến quỷ vương vị trí, Lâm Phi Phàm tự nhiên là toàn lực ủng hộ, mặc dù này cùng Lâm Phi Phàm cũng không có chút quan hệ nào. Lúc này kích động nhất là Ngụy Ngôn, hắn nhịn không được cao giọng hô, quá tuyệt vời, chúng ta đồng minh một phương ủng hộ Cốt Thiên Hồn trở thành tân vương. Nếu là Cốt Thiên Hồn trở thành quỷ vương, chúng ta nguyện ý kết thúc phân liệt, một lần nữa ủng hộ sự thống trị của nàng. Không chỉ là hắn, đồng minh bên kia đàm phán đại biểu cũng đồng sự cao giọng hô lên. Mà lúc này, quỷ vương bên này mặt người sắc cũng thay đổi. Bọn họ đều là quỷ vương người tín nhiệm nhất. Tại năm đó quỷ vương trấn áp đối lập thời điểm bọn họ đều là quỷ vương đầy tớ. Nếu như Cốt Thiên Hồn thành công thượng vị, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ tốt. Quỷ vương suy nghĩ rất nhiều khả năng. Hắn thậm chí nghĩ đến bây giờ Cốt Thiên Hồn liền sẽ để Lâm Phi Phàm giết chết chính mình. Nhưng mà hắn làm thế nào đều không nghĩ tới. Cốt Thiên Hồn vậy mà đưa ra đối chiến. Đây là có chuyện gì? Là một loại nào đó khảo nghiệm? Vẫn là cái gì khác? Quỷ vương nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm buông tay. Đừng nhìn ta, ta tất cả nói. Này là giữa các ngươi sự tình. Ta mặc kệ, nói cách khác, đây là một cái chân chính khiêu chiến. Quỷ vương hiểu rõ, trong lòng của hắn đã tối cười rộ lên. Trong nháy mắt này, hắn liền đã có một cái cực kỳ kế hoạch to gan. Hắn muốn giết Cốt Thiên Hồn, ngay trước mặt Lâm Phi Phàm giết nàng. Tại Cốt Thiên Hồn chết trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm nhất định sẽ nổi giận. Một khi nổi giận, hắn phòng bị liền sẽ xuống tới thấp nhất. Mà vừa lúc này, hắn sẽ đem cái kia mạnh nhất linh hồn pháp thuật thi triển đi ra. Đã mất đi Cốt Thiên Hồn, đem sẽ không có người có biện pháp giải trừ pháp thuật này. Đến lúc đó, Lâm Phi Phàm lực lượng đem sẽ trở thành hắn vật riêng tư. Liền quyết định như vậy, quỷ vương trong lòng vui vẻ, nhưng biểu lộ y nguyên hết sức thống khổ. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, đã như vậy, tuân theo tiên cổ chi quy tắc, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Quỷ tộc người chiến đấu cùng phàm giới khác biệt. Giữa bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thân thể xung đột. Hoàn toàn dựa vào linh hồn pháp thuật quyết đấu. So đấu chính là của người đó linh hồn cường độ càng cao. Hai bên đồng thời hướng đầu của đối phương vươn tay ra. Đầu ngón tay phân biệt điểm tại trán của đối phương bên trên. Chuẩn bị xong chưa? Quỷ vương hỏi. Tốt. Cốt Thiên Hồn nói, như vậy, chúng ta bắt đầu. Quỷ vương trong khoảnh khắc đó, lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn đã chuẩn bị xong một cái chí mạng pháp thuật. Quỷ vương đầu bạo điệu. Cốt Thiên Hồn thu hồi còn tản mát lấy mãnh liệt linh khí tay. Nhàn nhạt nói một câu. Ta thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.